Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi, chương 139, thân càng thêm thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor yêu ngọc beta, Snow Hoàng, chương 139, thân càng thêm thân. Dương lão tướng quân có lời muốn nói riêng với Tiêu Dao. Sau khi cùng đám người Tiêu Hoàng Lịch hàn huyên, liền gọi Tiêu Dao tới trong thư phòng của mình để nói chuyện. Dương Mộ Tình lộ vẻ mặt hâm mộ, nói: "Được ông nội gọi một mình tới thư phòng nói chuyện chính là một loại vinh dự của nhà chúng ta, nhớ lúc mà ba được ông nội gọi tới thư phòng là lúc đã lên làm trung tá, đại tá, thiếu tướng." Ánh mắt nhìn về phía mình hai người ca ca cười nói: "Đại ca cùng nhị ca cho tới bây giờ còn chưa được ông nội mời một mình tới thư phòng." Dương Mộ Hoa cùng Dương Mộ Phong, huynh đệ hai người đều hiện ba vạch hắc tuyến ở trên trán, trợn mắt nhìn Dương Mộ Tình một cái, Dương Mộ Phong nói: "Em gái, ngươi có thể đừng ở nơi đông người mà đả kích ca ca của mình như vậy có được không hả?" Dương Mộ Tình bĩu môi, ngược lại cũng không phải là người ngoài, sợ cái gì? Huống chi, Dương Mộ Tình cười giả dối: "Đại ca, nhị ca các người cũng không phải là chưa từng bị đả kích à?" Tiêu Cảnh cười ha ha, nhìn hai người anh họ tự cảm thấy có chút hả hê nói: "Ta nói đại biểu ca, hai người vẫn là thừa dịp còn sớm giải ngũ được, các ngươi một ngày vội vàng không thấy bóng dáng, đến bây giờ vẫn chỉ là một đại úy, còn anh ta thỉnh thoảng nghỉ phép, còn có thể cùng chúng ta đi ra ngoài uống một ly rượu, tiền lương cũng là tương đối cao, hơn nữa so với các ngươi nhỏ hơn mấy tuổi, mà đã là trung tá, các ngươi chắc chắn còn phải tiếp tục ở trên con đường này đi tới cùng à." Huynh đệ hai người Dương Mộ Hoa dùng sức chừng Tiêu Cảnh, thật là muốn đem cái tên tiểu biểu đệ thương yêu từ nhỏ đến lớn này lôi ra đánh một trận, đánh hắn cho đến khi mẹ cũng không nhận ra. Tiêu Cảnh có thể nói là hài tử nhỏ nhất của Dương gia, hơn nữa từ nhỏ đã tương đối sáng sủa, dáng dấp lại đặc biệt khả ái, bất kể là ca ca hay là cậu hoặc là mợ, dù sao thì là tất cả mọi người đều yêu thích hắn, chỉ muốn đem những thứ tốt nhất nâng đến trước mặt hắn, dẫn đến hậu quả, bây giờ, hắn không sợ cậu cùng anh họ một chút nào. Thấy huynh đệ hai người Dương Mộ Hoa mặt đen, hắn lại chỉ Dương Mộ Khôn nói: "Các ngươi nhìn bốn anh họ thật tốt a, chơi đùa thôi mà đã lấy được cổ phần của tập đoàn Star, bây giờ ở trong nhà ngồi thì có ăn, lại là chơi tốt nhất còn mở một hai quán rượu kiếm thêm thu nhập thật tốt a, các ngươi không bằng học một ít của bốn anh họ thử đổi nghề đi." Dương Tĩnh Siêu cùng Tiêu Hoàng Lịch ở một bên trò chuyện chuyện của mình, không quản sự tình của bọn tiểu hài tử, bất quá nghe được Tiêu Cảnh nói như vậy, Dương Tĩnh Siêu ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng Lịch một cái, trầm giọng nói: "Không bằng đưa Tiêu Cảnh vào ta cho hắn học hỏi kinh nghiệm." "Hả?" Tiêu Hoàng Lịch nhìn cậu huynh mình, hỏi: "Ngươi không chê hắn phiền?" Dương Tĩnh Siêu thở dài nói: "Rõ ràng là một nam hài tử, so với nữ nhân còn om sòm hơn, một chút khí khái nam nhi cũng không có, miệng cả ngày lẫn đêm đều không ngừng nghỉ, ngươi nhìn hai đứa con trai nhà ta đi, bị hắn nói đến mức á khẩu luôn." Lời này bị Tiêu Cảnh nghe được, Tiêu Cảnh liền đại náo: "Cậu, ngươi nói gì vậy, cái này gọi là nói có đạo lý, hai đứa con trai nhà người mặc dù bị ta nói đến mức á khẩu. Đó là bởi vì hai đứa con trai nhà cậu biết bọn họ có cộng lại cũng không có lợi hại bằng ca ca ta, cho nên tự ti mặc cảm, mới không nói lời nào." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tĩnh Siêu chừng Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh tỏ vẻ sao cũng được, nhún nhún vai, dựa vào trên người Tiêu Sái, hỏi: "Nhị ca, ngươi nói đại biểu ca cùng hai anh họ nếu như truyền được thích hợp làm gì?" "Ngươi!" Tiêu Sái lặng lẽ phun ra một chữ, lập tức co cẳng chảy. "Tiêu Sái, hôm nay ba người chúng ta luân phiên hành hạ ngươi tới chết mới thôi." Tiêu Cảnh hô to, Dương Tĩnh Siêu miệt thị nhìn về phía em rể mình, nói: "Mấy đứa con trai ngươi nuôi dạy đều rất tốt a." Tiêu Hoàng Lịch mặt không đổi sắc nói: "Không phải là ta nuôi, muội muội của ngươi nuôi." Dương Tĩnh Siêu nghẹn một cái, hung hãn trợn mắt nhìn Tiêu Hoàng Lịch một cái: "Còn không phải là bởi vì ngươi không nuôi, nên em gái ta mới đem con trai nuôi thành cùng một dạng với nàng, thật là, một chút khí khái đàn ông cũng không có." "Tiêu Hoàng Lịch, đều là lỗi của ta sao?" Huynh đệ Dương Mộ Hoa ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có dự định đi lên phía trước vây đánh với Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh ở Dương gia đuổi theo một vòng cũng không bắt được Tiêu Sái, cuối cùng, mệt mỏi tê liệt ở trên ghế salon, thở hổn hển nhìn về phía chỗ ngồi trên ghế salon của huynh đệ Dương Mộ Hoa, nói: "Hai người các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?" Dương Mộ Phong nói: "Hai biểu đệ có nói đến chúng ta hay không, chúng ta tại sao phải đi giúp ngươi?" Dương Mộ Hoa gật đầu, nói: "Đúng vậy, hai biểu đệ nói ngươi nháo, vừa không có nói chúng ta tại sao phải đi giúp ngươi." Đứng ở một nơi bốn phía thông thoáng, tám hướng đều tốt, Tiêu Sái ha ha cười nói: "Hơn nữa, đại biểu ca cùng hai anh họ lúc nhỏ còn rất muốn ở cùng ngươi." "Đánh rắm!" Tiêu Cảnh giận dữ: "Tiêu Sái, ngươi CMN câm miệng cho lão tử." "Tiểu biểu đệ, đừng tức giận nha, nói thật ngươi khi còn bé, mặc nữ trang sát thực rất đẹp, ta thật rất động tâm." Đường Tịch mắt sáng lên nhìn về phía Dương Tĩnh Nhàn, Dương Tĩnh Nhàn bị con gái của mình dùng ánh mắt như thế nhìn rợn cả tóc gáy, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sái một cái, đối với Đường Tịch khẽ mỉm cười. Lúc vừa mới mang thai, ca ca ngươi cho là nữ hài, cho nên mua rất nhiều váy công chúa, cơ hồ là từ lúc lọt lòng đến 4-5 tuổi, váy, quần áo đều mua, sau đó sinh ra phát hiện là nam, nhưng là quần áo ném đi rất đáng tiếc cho nên vẫn là giữ lại cho ca ca ngươi mặc. Mẹ, người im miệng a. Kiều Lương lúc đầu còn có chút hăng hái nhìn Tiêu Cảnh bọn họ nghịch ngợm, nhưng khi nhìn đến cô gái của mình lại đối với đàn ông khác, đặc lúc còn bé cảm thấy hứng thú như vậy, trong nháy mắt liền mất hứng, quanh người không khí đều thấp trầm xuống. Đường Tịch lại căn bản không sợ hắn tức giận, hai mắt sáng trong suốt nhìn Dương Tĩnh Nhàn để cho nàng nói tiếp. Tiêu Cảnh chạy vội qua ôm mẹ của mình, đưa tay che miệng của nàng không để cho nói, nhìn Đường Tịch nói. Tiểu Nhu Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói cản, ngươi xem tam ca của ngươi anh minh thần vũ như thế, có chỗ nào giống con gái chứ? Đường Tịch hết sức chăm chú nhìn Tiêu Cảnh hai mắt nắm quyền, kiên định nói. Chỗ nào cũng giống, Tiểu Nhu Nhi, ngươi có phải là muội muội ruột của ta hay không? Đường Tịch nháy mắt, Dương Mộ Hoa cười nói. Tiểu biểu muội a, ta nói với ngươi, cũng bởi vì ca ca ngươi từ nhỏ một mực mặc đồ con gái, còn để tóc dài, ta và hai anh họ từ nhỏ đã đem tam ca của ngươi nhận thức thành con gái thích một lúc lâu, sau đó biết hắn là một người đàn ông, chúng ta buồn rất lâu đó. Đường Tịch ánh mắt sáng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra tam ca làm nữ sinh so với làm nam sinh còn mị lực hơn nha. Dương Tĩnh Siêu ngẩng đầu nhìn Đường Tịch một cái, thấy Đường Tịch cùng con của mình nói chuyện hòa hợp vui vẻ, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nói. Ngươi là con gái ta cũng thật thích. Tiêu Hoàng Lịch ngước mắt nhìn Đường Tịch một cái, đúng lúc Đường Tịch cũng nhìn tới, Đường Tịch đối với hắn hí mắt cười một tiếng, Tiêu Hoàng Lịch cười một tiếng, nói. Đứa con gái ta cũng thật thích. Dương Tĩnh Siêu ừ một tiếng, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói một lời kinh động người khác. Có hứng thú hay không nếu để cho hai nhà hài tử thân càng thêm thân? Cách chương.